phiên bản ngốc nghếch. Quý, Dương, chào buổi sáng. Trước khi làm việc, Dương, tràn đầy ý chí chiến đấu. Quý, Dương, chào buổi chiều. Lúc nghỉ trưa, Dương, Quý, Dương, ngủ ngon. Trước khi ngủ, Dương, Cương, Thẩm, đứa nhỏ đòi cũng dễ bị lừa quá rồi. Quý, sao Dương đáng yêu thế nhờ QAQ, cách chương.